Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2303, uống bùa. Lão bản, người bệnh phim phát tới. Tô Vân táy máy điện thoại di động, nhìn thấy bưu kiện, sau đó một bên mở máy vi tính ra vừa nói. Phong huyện cái đó, nhìn một cái Trương Vệ Vũ gửi tới người bệnh hình ảnh tư liệu. Trịnh Nhân thử hai lần, cho rằng ca giải phẫu này có thể làm. Tuyến tụy đầu chiếm vị tính bệnh biến, xương vật cùng cửa tĩnh mạch, trên màng bao ruột tĩnh mạch, biến dị phó bên phải gan động mạch quan hệ mật thiết. Loại giải phẫu này, tương tự với bộ nhược thiên vậy chồng. Độ khó tương tự, tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Trịnh Nhân thật lâu đều không làm. Từ trước là đỉnh cấp thể nghiệm, bây giờ là đỉnh cấp kỳ. Đứng ở đỉnh núi quay đầu xem, cho dù là đá vậy Trịnh Nhân cũng không khỏi sinh lòng thổn thức. Gặp nhà mình lão bản đáp ứng, Tô Vân thổi một hơi, lẳng lặng nhìn trên trán tóc đen bồng bềnh, trầm mặc sau mấy giây nói đến. Lão bản, ta không kịp đợi trong viện mặt mua giải phẫu dẫn đường hệ thống. À... Tiền nếu là đủ, chúng ta tự mua vậy không có vấn đề, nhưng chắc có kỹ thuật phong tỏa đi, ngươi có thể làm được. Trịnh Nhân hỏi, ta không thể, nhưng là Kerry có thể. Tô Vân cười nói, ngươi chữa hết bạn gái hắn, hơn nữa đạt được lão Ross đồng ý, chỉ là trong giải phẫu dẫn đường, toàn hệ mô phỏng, 3D in mà thôi, không là cái gì không dạy nổi kỹ thuật. Chân chính kỹ thuật nồng cốt cũng chính là toàn bộ tin tức mô phỏng. Không có sao, à, Trịnh Nhân còn đang hồi tưởng phim. Bất quá Tô Vân muốn làm cái này kỹ thuật trở về. Tựa hồ mình có thể tiết kiệm một làm giải phẫu thời gian huấn luyện. Mặc dù lấy được rồi trợ thủ khen thưởng, nhưng một ca giải phẫu chí ít cần hai người giải phẫu bác sĩ. Một người bác sĩ gây mê. Một người y tá dụng cụ, tiêu hao tương đương to lớn, hoàn toàn có thể dùng trên thực tế giải phẫu huấn luyện thay thế một số hệ thống giải phẫu huấn luyện, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, hơn nữa đây không phải là trọng yếu nhất. Theo tay mình thuật kỹ năng leo lên, trợ thủ, bác sĩ gây mê trình độ cũng đều phải sau đó leo lên. Dẫu sao giải phẫu không phải một người làm, tuyệt đối không phải. Quyết định một ít chuyện tình sau đó, Trịnh Nhân lại đi tìm Mơ Ha tiến sĩ trò chuyện một lát. Ngay sau đó tan việc về nhà, ngày thứ hai sau khi tan việc, sáng sớm chữa bệnh tổ một nhóm máy bay chuyển tàu cao tốc. Một đường bôn ba đi tới Phong huyện, đến nơi mà Trương Vệ Vũ vốn là chuẩn bị cho mọi người tiếp đón khách. Nhưng Trịnh Nhân vẫn dựa theo quy củ cũ. Trước liếc mắt nhìn người bệnh nói sau, trước phẫu thuật không xem người bệnh, vạn nhất có bệnh tình gì biến hóa, sẽ đưa đến phiền toái lớn hơn nữa. Phong huyện nhân khẩu triệu cỡ đó, bệnh viện trung ương xây tương đương khí phái. Căn cứ Trương Vệ Vũ giới thiệu, nơi này là phong huyện lớn nhất bệnh viện, cũng là một nhà cấp 3 giáp chờ bệnh viện, mấy tên trai gan thời kỳ cuối. Trọng độ bụng nước người bệnh nhìn một lần, Trịnh Nhân gặp không việc gì ra vào, lại đi khoa ngoại tổng hợp nhìn một cái tuyến tụy đầu xương vật người bệnh. Bận rộn sấp xỉ một tiếng, cái này trong lòng mới hiểu rõ, tiếp theo chuẩn bị ngày mai giải phẫu là được rồi, chỉ là vừa nghĩ tới còn muốn ăn cơm, phòng tiệc mấy cái tương quan phòng chủ nhiệm đi theo, Trịnh Nhân liền có chút nhức đầu. Ông chủ Trịnh, ngài một đường khổ cực, khoa can thiệp chủ nhiệm từ khách khí chào hỏi, một lát có thể được nếm thử một chút chúng ta nơi này đặc sắc rau. Đừng xem là nhỏ chỗ, nhưng rất nhiều rau vẫn là tương đương bồng. Chủ nhiệm từ gầy teo thật cao, gió thổi một cái thì phải ngược lại tựa như. Hắn tiếng phổ thông nói vậy, nghe có điểm lạ, phiền toái, Trịnh Nhân nhàn nhạt trả lời. Giám đốc Trương, nếu không lần này cầm nhà ngươi béo Dương tiệm cũ bảng hiệu trộm đi coi là. Tô Vân và Trương Vệ Vũ, trêu ghẹo nói đến, Ngươi làm A Bạch Sơn Dương, mùi vị thật đúng là không tệ. Lần trước ăn rồi sau một mực mong đợi. Năm nay mùa đông tuyết bay thời điểm, nhất định phải đi ngươi vậy cơm chùa. A Bạch Sơn Dương tùy tiện ăn. Trương Vệ Vũ cười ha hả nói. Đến, nhưng tiệm cũ bảng hiệu cũng không dám nói càn. Đây nếu là lão gia tử nhà ta biết, bị tức ra nguy hiểm tới làm thế nào? Chủ nhiệm Từ cầm lấy điện thoại ra, nhìn hai lần, gặp thời gian đã qua đặt trước chút. Khoa ngoại tổng hợp Lý chủ nhiệm còn chưa tới. Có chút phiền não, tiếp đãi là đế đều tới giáo sư. Làm sao sẽ tới trễ? Cái này lão Lý, thật là càng già càng không có yên lòng. Trương Vệ Vũ một bên chờ, một bên tỉnh rủi cho Trịnh Nhân giới thiệu quê quán phong thổ nhân tình. Một ít cổ xưa điển cố, nơi này là thiên sư cố bên trong, có thể nói bát quái không nên quá hơn. Nhưng thời khắc mấu chốt Tô Vân ở một bên cũng có thể đi theo nói mấy câu. Ngược lại cũng không cảm thấy được quá lúng túng. Ước chừng qua 10 phút, Lý chủ nhiệm mới vội vàng chạy tới. Xin lỗi, ngại quá, ông chủ Trịnh, Lý chủ nhiệm gặp mặt liền liên tục nói xin lỗi. Ta đây có điểm chuyện riêng, làm trễ nãi chút thời gian, một lát cho ngài bồi rượu. Quá khách khí, Trịnh Nhân mỉm cười nói, không hề quá để ý. Chúng ta nơi này làm chân vịt bao, tương đối nói. Ông chủ Trịnh một lát nếm thử một chút, bảo đảm ngài sau này không có sao liền muốn đi chúng ta nơi này chạy. Trương Vệ Vũ nói, phải không? Tiểu y nhân biết hay không rất thích đây. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đi thang máy xuống lầu, ở cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, Lý chủ nhiệm điện thoại di động reo. Hắn cầm điện thoại di động lên, vừa vặn đuổi lên thang máy cửa đóng cẩn thận. Tín hiệu lập tức sẽ không có. Gặp lùn to lớn Lý chủ nhiệm có chút phiền não. Trịnh Nhân hỏi, Lý chủ nhiệm, trong nhà nếu là có chuyện ngươi đi ngay bận biểu. Chúng ta ăn cơm sau này còn có cơ hội. Lý chủ nhiệm có chút ngại quá. Kiềm chế xuống hấp tấp tâm trạng. Nói, ông chủ Trịnh, chân thực ngại quá. Lão Lý, thế nào? Chủ nhiệm tự hỏi, à... Đây không phải là vợ ta nhà một cái bà con xa bị bệnh không tới bệnh viện. Nếu không phải là uống bùa sao? Bùa, Trịnh Nhân ngẩn ra, không nghĩ tới bây giờ còn có người uống đồ chơi này. Vậy cũng là rất sớm chuyện lúc trước. Thiếu y thiếu thuốc thời điểm, tên lường gạt hoành hành, hoặc là gọi là tâm lý an ủi thuốc vậy rất vừa làm. Dù sao cũng chữa bệnh, còn như có được hay không? Đó là nói sau, bùa, các người cái này thật đúng là thiên sư cố bên trong. Nhu thể quát đồ chơi này chữa bệnh, Tô Vân trong giọng nói mũi nhọn sắc bén. Hai vị chủ nhiệm cũng cảm thấy da mặt đau nhói. Tô giáo sư và thiên sư cố bên trong không quan hệ. Thiên sư xem bây giờ chủ yếu là, vừa nói, Trương Vệ Vũ thở dài. Chuyện gì xảy ra? Và thiên sư xem không quan hệ, là lão núi miệng vậy mặt có một cái giã đạo sĩ. Ta khi còn bé thăm một lần, cảm thấy quá già, Trương Vệ Vũ cười khổ nói, vẽ bùa, đốt thành cho, xối nước để cho bệnh nhân uống vào. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ dựa vào tay này sống qua ngày, bây giờ còn đang làm. Là thôi, rất nhiều cụ già hết lần này tới lần khác sẽ tin. Lý chủ nhiệm mạnh lên tinh thần, nói, không để ý tới bọn họ, chúng ta ăn chúng ta, chờ ông chủ Trịnh đi, ta thật tốt dạy dỗ một chút nhà ta các thân thích. Vừa nói, hắn cảm thấy trong lòng khí đắng, nói, cái này cũng niên đại gì, còn tin những cái kia tên lường gạt, đồ chơi kia uống vào hữu dụng. Tô Vân kinh ngạc hỏi liền một câu, muốn là vô dụng. Trò lừa bịp đã sớm làm không nổi nữa, cũng sẽ không trùng điệp mười mấy 20 năm, nhưng thật nói hữu dụng, uống bùa, Tô Vân nhưng là không tin, cái này là giang hồ trò lừa bịp mà thôi, chính là không biết trong đó chỗ mấu chốt, khi còn bé gặp người uống qua, đích xác là có chút chỗ dùng, uống xong bệnh vặt trên người sẽ nhẹ một chút. Mấu chốt là người nọ muốn cũng không nhiều. Cho điểm bột gạo, gặp qua năm tiết bắt con gà đã qua vậy là đủ rồi. Hương thân hương lý rất nhiều người ăn cái này. Bộ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suitynsgnoitins-qut-kyoat-kyoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.